Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Tế Long Thịnh Điển mở ra. Tế Long Thịnh Điển, chính là Hắc Long Tông thần thánh nhất nghi thức. Toàn tông trên dưới cao độ coi trọng. Phương Trạch Hoa quét xuống mặt các đệ tử liếc một chút. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Chư vị đệ tử, hôm nay là ta Hắc Long Tông mỗi năm một lần Tế Long Thịnh Điển. Mời 30 vị đệ tử đi lên phía trước. 30 vị đệ tử tại bốn phía hâm mộ sùng bài ánh mắt bên trong đi. Ra phía trước, trừ Sở Phong bên ngoài. Hắn tất cả đều là nội môn đệ tử hạch tâm. Phương Trạch Hoa gật gật đầu, lớn tiếng nói, đến đón lấy sắp mở ra Hắc Long hang đá. Chúng đệ tử quỳ xuống, trừ 30 vị đệ tử bên ngoài, hắn đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Ầm ầm, ngay sau đó, một trận thanh thế to lớn động tĩnh bên trong quảng trường chỗ sâu một cái cửa đá từ từ mở ra. Phương Trạch Hoa mở miệng nói, "Tốt, các ngươi 30 vị tiến vào, tìm kiếm các ngươi kỳ mộ đi." Cái kia 29 vị đệ tử đều một mặt hưng phấn. Trước kia có thể đi vào Hắc Long hang, sau khi đi ra từng cái đều thực lực tăng vọt, bọn họ rốt cục có cơ hội này. Sở Phong bọn người đi vào Hắc Long hang, cửa đá chậm rãi đóng lại. "Ai nha, tối quá, ta sợ bóng tối." 30 tên đệ tử bên trong truyền ra một vị nữ đệ tử thanh âm, nàng là một cái duy nhất chúng tuyển nữ đệ tử. "Đồng Diệp sư muội, đừng sợ, có ta ở đây đây." Lấy hạng 9 chúng tuyển đệ tử kim mở vỗ ngực một cái. Đi tại nàng phía trước, hắn mấy cái vị đệ tử cũng ào ào đứng ra an ủi Vương Đồng Diệp. Nàng thế nhưng là trừ Phương Yên Nhiên bên trong tông môn thứ hai mỹ nữ. "Cảm ơn mấy vị sư huynh." Vương Đồng Diệp yếu đuối bộ dáng, càng gây nên bốn chu sư huynh nhóm ý muốn bảo hộ. 28 cái nam đệ tử vây quanh ở nàng bốn phía, vui tươi hớn hở làm lên hộ hoa sứ giả. Duy chỉ có Sở Phong ở một bên ánh mắt không hiểu liếc nhìn nàng một cái. Vương Đồng Diệp trao mày, yếu ớt nói, "Sở Phong sư đệ, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta sao? Vì cái gì không thể tới gần ta một chút đâu?" "Ta sợ hãi." Sở Phong lắc đầu, "Một cái không liên quan người mà thôi, làm gì chán ghét? Bên cạnh ngươi đều 28 cái nam nhân, còn thỏa mãn không ngươi?" Vương Đồng Diệp biến sắc, nàng còn chưa lên tiếng, kim mở các đệ tử ào ào đứng ra bênh vực kẻ yếu. "Uy, Đồng Diệp sư muội thế nhưng là nữ tử, có ngươi nói như vậy sao?" "Đúng rồi, ỷ vào chính mình có chút thực lực thì phách lối như vậy. Thứ đồ gì, như thế trang bức sớm muộn sẽ bị sét đánh." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai cũng muốn tại vì tông môn thứ hai mỹ nữ đứng ra. Sở Phong mặc kệ bọn họ, dù sao không phải ai đều cùng Sở Phong một dạng, có thể suốt ngày bị tông môn đệ nhất mỹ nữ Phương Yên Nhiên đuổi ngược, còn cả ngày cự tuyệt người ta. Một đoàn người dọc theo hang đá bên trong đường đi, Vương Đồng Diệp cúi đầu không biết đang tự hỏi cái gì. Rất nhanh, liền đi ra thông đạo, đi vào một chỗ đất trống trải. Giống, lúc này, chợt đến một tiếng long ngâm, mọi người thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước hồ nước chỗ, một cái dài đến mấy chục mét cự long bàn dừng tại cái kia. Nó toàn thân tối tăm, trên thân lộ ra vô tận u ám khí tức. Phùng Lăng ánh mắt hỏa nhiệt nói, "Đây chính là chúng ta Hắc Long Tông hộ tông Hắc Long. Các vị sư huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, nhanh điểm bắt đầu tế long nghi thức đi." Vương Đồng Diệp tựa hồ có chút nóng vội. "Tốt." Tất cả mọi người gật đầu xếp hàng. Cái gọi là Tế Long Thịnh Điển cũng là khẩn cầu hộ tông Hắc Long cho bọn họ lực lượng. Dù là chỉ là một chút xíu, cũng có thể làm cho thực lực bọn hắn bạo tăng. Mà lúc này, Ngoài sân rộng hơn ngàn tên đệ tử chính chăm chú nhìn phía trước một khỏa thủy tinh chiết xạ ra. Hình ảnh, trong hình chính là Hắc Long Hang trong sân cảnh. Trong hình, một vị đệ tử đi đến đen long trước quỳ xuống đến nhắm hai mắt bắt đầu dập đầu. Làm đập đến 100 cái thời điểm, thủy tinh nhất thời lóe sáng ra một trận nhạt bạch sắc quang mang. Phương Trạch Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, thất vọng nói, một cấp hắc ám cảm ứng, cái này cũng không quá tốt, bởi vì Hắc Long duyên cớ, Hắc Long Tông chỗ pháp môn tu luyện đều là khuynh hướng hắc ám hệ công pháp, cho nên thiên phú càng mạnh, cùng Hắc Long ở giữa cảm ứng thì càng mạnh, có thể được đến năng lượng thì càng nhiều, một cấp là kém cỏi nhất. Đệ tử kia thất vọng lắc đầu. Vị tiếp theo kim mở đi lên trước, thủy tinh phía trên lần nữa lóe ra một trận bạch quang. Chỉ bất quá nhan sắc hơi chút ám nhất điểm, cấp 2 hắc ám cảm ứng. Phương Trạch Hoa đạo, đón lấy, lại lần lượt có thật nhiều đệ tử tiến lên. Cấp 2 hắc ám cảm ứng, cấp 2 hắc ám cảm ứng, cấp 3 hắc ám cảm ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi thấy vị tiếp theo tiến lên người lúc, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Không ít đệ tử hưng phấn nói, đến phiên Phùng sư huynh. Phùng Lăng đi ra phía trước, đồng dạng đập 100 cái đầu. Thủy tinh bắn ra một trận hào quang màu vàng sẫm. Không tệ, cấp 5 hắc ám cảm ứng. Không hổ là ta tông bên trong có thiên phú nhất đệ tử. Phương Trạch Hoa cười nói, các đệ tử cũng một mảnh hâm mộ, đều coi Phùng Lăng là làm thần tượng. Mỗi một cái thu hoạch được cảm ứng đệ tử, đều ngồi tại hang đá bên trong nhắm mắt tu luyện. 30 đệ tử, chỉ còn lại có Sở Phong cùng Vương Đồng Diệp. Vương Đồng Diệp nói ra, Sở Phong sư đệ, ngươi trước đi. Sở Phong không có đáp lời, tâm lý lại có chút nhức cả trứng. Hắn đến đây cũng không phải là vì cái gì hắc ám cảm ứng. Cái kia váy đen nữ tử tại trong cẩm nang nói rõ, muốn hắn chiếm lấy Hắc Long Tông hắc ám long hồn. Hắn vốn là hắc ám hệ ác ma, lại thêm hắc ám long hồn lực lượng, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đột phá hậu thiên đỉnh phong chi cảnh, đến vũ vương cảnh. Thế nhưng là cướp đi long hồn, cái này Hắc Long không chết cũng tàn phế phế. Hắc Long Tông đợi chính mình cũng không tệ, đem người khác hộ tông Hắc Long giết chết, hắn tâm lý khó tránh khỏi băn khoăn. Tính toán, mặc kệ, trước cảm ứng rồi nói sau. Sở Phong nói thầm một tiếng trực tiếp đi lên trước. Nhìn thấy Sở Phong tiến lên, bên ngoài các đệ tử ào ào chú ý tới. Tuy nhiên Sở Phong rất lợi hại, nhưng bọn hắn lại không đối Sở Phong ôm lấy quá hy vọng nhiều. Dù sao Sở Phong một cái mới vừa vào tông, tu luyện không phải hắc ám hệ công pháp, rất khó có cảm ứng. Thế mà, làm cho người kinh ngạc tình huống phát sinh. Giống, Sở Phong vừa mới đi lên trước còn không có quỳ xuống đây. Cái kia Hắc Long thì ngửa mặt lên trời thét dài lên. Giống như là gặp phải nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Kích động không thôi. Ngay sau đó, thủy tinh phía trên quang mang bùng lên. Bộc phát ra một trận tinh túy hắc ám quang mang. Cái này. Đây là tối đỉnh cấp hắc ám cảm ứng a. Phương Trạch Hoa kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Dưới đáy các đệ tử khắp nơi oanh động. Đỉnh cấp hắc ám cảm ứng. Hắc Long Tông khai tông đến nay, Sở Phong tuyệt đối là đệ nhất nhân. Sở Phong tiếp nhận hết cảm ứng về sau, cũng ngồi đến một bên nhắm mắt tu luyện. Dù sao có thể nhiều một phần thực lực thì nhiều một phần. Long hồn sự tình chờ xem đi. Lúc này, Hắc Long hang bên trong chỉ còn lại sau cùng một người. Vương Đồng Diệp, nàng nhìn một chút bốn phía. Tất cả mọi người tiến vào tĩnh tu trạng thái. Nàng lông mày trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Theo bọc hành lý bên trong xuất ra một cái khắc họa vẽ đầy bùa ấn ống trúc. Vương Đồng Diệp trong lòng cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi cho là ta muốn là cái này nho nhỏ hắc ám cảm ứng à? thừa dịp các ngươi tĩnh tu thời điểm, ta muốn đem cái này hắc long hồn cướp đi. Ngay sau đó, nàng đem cái kia ống trúc nhắm ngay hắc long, trong miệng thì thào nhớ kỹ, một cỗ quái dị lực lượng theo ống trúc bên trong sinh ra to lớn sức hấp dẫn, mà hắc long hồn chính đang không ngừng bị hút vào bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.